Chấm, mau xuyên công lược, ký chủ nhà ta rất nguy hiểm. Chương 24, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập, 24, góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn tôi, chuyện cô nên cảm ơn, là tôi thay cô làm tổng giám đốc Tần Thị, ngồi ở địa vị cao như vậy cũng là một chuyện rất mệt mỏi nha. Tô Hòa thờ ơ cười, vành mắt Tần Chăn Chăn nóng lên, cô tiện. Không đợi Tần Chăn Chăn mắng xong, Tô Hòa đã cúp điện thoại, ngăn cản đối phương om sòm, nghe âm thanh tắt máy, Tần Chăn Chăn tức giận lại ném điện thoại di động ra ngoài, ánh mắt cô ta bắn ra tàn nhẫn và oán độc. Tần Dung, cô được lắm, tôi muốn cô cái gì cũng không có. Sau khi cúp điện thoại xong, Tô Hòa vươn người một cái. Trong phòng tràn ngập ánh sáng, Tô Hòa cả người tắm trong ánh mặt trời, ánh sáng màu vàng kia rơi vào trong tròng mắt của cô, sáng chói rực rỡ. Nguyên chủ là một, thân nhan sắc trời cho, giá trị nhan sắc được trời cao sùng ái. Cho nên lần đầu tiên khi Tô Hòa đến Tần Thị làm việc hấp dẫn vô số ánh nhìn. Hôm qua thông báo Tần Chăn Chăn bị cắt chức vừa mới hạ xuống, hôm nay tin tức Tần gia đại tiểu thư chân chính trở thành tổng giám đốc rất nhanh đã được truyền khắp công ty. Chị em nhà giàu tranh đoạt một nam nhân là tiết mục vốn vô cùng thú vị, chưa nói đến hai vị thiên kim Tần gia kia xuất thân hoàn toàn không giống nhau. Một người là do người vợ đầu tiên của Tần Tranh Vanh sinh ra, ở cổ đại gọi đây là đích trưởng nữ. Một người khác có chút không thấy được ánh sáng, mặc dù trên danh nghĩa là đứa trẻ do vợ kế sinh ra, nhưng bên ngoài đều đang đồn Lý Uyển Linh là tiểu tam lên chức. Mà Tần Chăn Chăn còn là đứa con gái riêng cho Lý Uyển Linh sinh ra khi còn chưa trở thành vợ lớn, vì vậy cả. Hai chị em vô cùng bất hòa. Trên dưới công ty Tần Thị đều đang bàn luận chuyện này, mọi người chưa từng gặp Tần Dung, cho nên đối với cô hết sức tò mò. Trong phòng vệ sinh nữ, nhân viên Tần Thị một bên chỉnh trang nhan sắc một bên chia sẻ tin tức mà họ biết được. Nghe nói vị Tần đại tiểu thư này dáng vẻ rất xinh đẹp, hơn nữa năng lực làm việc rất mạnh, dựa vào cố gắng của mình mà làm được vị trí phó tổng. Là ở công ty nhà vị hôn phu chứ, chập chập bỏ ra 6 năm thanh xuân, còn tưởng rằng sẽ trở thành nữ chủ nhân của mộ gia, không nghĩ tới lại làm không công cho người ta. Cái này là mộ liên kia thật sự không phải, làm chuyện xấu gì cũng được lại còn dương chân tới tận chỗ em gái nhà người ta. Chỉ là, đồng tình thì đồng tình, nhưng tôi cũng không xem trọng vị Tần đại tiểu thư này. Tôi cũng vậy, khác nghề như khác, núi Tần nhị tiểu như đó đã như vậy, không biết vị Tần đại tiểu thư này tới công ty như thế nào. Cảm giác tóc trên đầu Lý Phó Tổng sẽ phải rụng thêm rồi, mới tiễn đi một vị nhị tiểu thư, lại đón về một nàng đại tiểu thư. Chờ đi Tần đại tiểu thư đến công ty lại phải gió tanh mưa máu một hồi, chưa nghe qua quan mới nhậm chức đều phải lập uy sao. Mấy người ở Ngự Tiền, cũng phải phục vụ cẩn thận đi, tôi chính là Ngự Tiền, phục vụ, mấy người đừng nói vậy, trong lòng tôi rất sợ thật cảm giác đại tiểu thư này sẽ đem tới rất nhiều chuyện, dù sao cũng xinh đẹp như thế, còn đem bạn trai ném đi, khẳng định là hung thần ác sát, rất sợ. Nữ nhân này vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp bày tỏ đồng tình, một người phụ nữ liền đi vào. Người phụ nữ đó mặc trên người bộ quần áo xa xỉ nhất của quý này, vóc. Người cao gầy, ngũ quan minh diễm xinh đẹp hùng hổ dọa người. Cô vừa xuất hiện, các cô gái mới vừa rồi hãy còn thảo luận bát quái nhất thời đều hụt hơi, bởi vì đối phương quá xinh đẹp, khí chất cũng quá mạnh mẽ, khiến người khác ở trước mặt cô phải thấp hơn một cái đầu. Mặc dù mọi người đều chưa từng gặp qua Tô Hòa, nhưng ở đây không có ai bị ngu, cơ hồ là trong một cái chớp mắt liền nhận ra thân phận của cô. Tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình lúng túng, lúc Tô Hòa đi vào, bọn họ không tự chủ rụt cổ một chút, sau đó ảo não đi ra ngoài. Cách chương,